Linh dược sư sở dĩ có địa vị cao như thế trên đại lục chính là vì linh dược tề có thể mang đến trợ giúp rất lớn cho linh sư, mà trong tất cả linh dược tề có thể cứu tánh mạng người và tăng lên thực lực người, không thể nghi ngờ là loại có thể khiến người điên cuồng nhất. Thiên linh dược tề này mặc dù chỉ là linh dược tề tứ giai thượng phẩm, nhưng công hiệu của nó có thể khiến một gơ, a, lơ, y, nơ, hơ, sư tam giai cao cấp lúc gặp được cổ trai có thể vượt qua cổ trai này tiến vào cảnh giới tứ giai thiên linh sư. Linh dược tề cường đại như thế mặc dù chỉ là tứ giai, nhưng nếu so với một ít linh dược tề ngũ giai ưu tú, cũng không thua bao nhiêu. Đây cũng là nguyên nhân mà linh tôn dược tề của Kiệt Sâm được hoan nghênh như vậy. Cách điều chế linh dược tề này bình thường đều là tuyệt mật, sẽ không dễ dàng lưu truyền. Hơn nữa tài liệu cần thiết và độ khó khi phối chế cũng cực cao, cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện chế biến ra được. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 389. Tẩy mao phạt tùy, siêu việt lịch sử. Lần này, không ai dám nói Kiệt Sâm tốn hao mấy trăm vạn chế biến ra cực hạn dược tề này là lãng phí nữa. Dùng mấy trăm vạn linh tệ để đổi lại vài tên thiên linh sư, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng giá, đặc biệt là ở một ít đại gia tộc. Vì hậu bối nên lại càng không hề keo kiệt chuyện này. Tam giai cao cấp linh sư đến tứ giai cấp thấp thiên linh sư không phải chỉ là vấn đề vượt một cấp, mà càng khiến một gã linh sư từ chức nghiệp giả cấp thấp tiến vào chức nghiệp giả trung giai, cũng khiến cho một gã linh sư không đến mức lúc tuổi còn trẻ kẹt ở cổ trai mấy năm, lãng phí đoạn thời gian chân quý nhất để đánh xuống trụ cột kiên cố. Địch ác tư có nắm chắc, nếu như cực hạn dược tề do Kiệt Sâm chế biến có thể cho hắn kinh doanh thì hắn thậm chí có thể tại hỗn loạn chi lính đổi được mấy lần tài liệu để luyện chế nữa cơ. Trên đời này, vĩnh viễn không thiếu phụ thân và trưởng bối gia tộc mong con hơn nơ gơ u, v, quy, quy, o. Đối với tử tôn hậu bối, một ít đại gia tộc không hề keo kiệt chút nào cả. Tinh Quang Diệp, Long Nhãn Thạch, Mộng Ly Hành, Cam Đạo Phu sắc mặt ửng hồng, trong nội tâm lưu vào trí nhớ từng tài liệu mà Kiệt Sâm dùng trong phối chế lúc trước, hy vọng có thể có thu hoạch. Kỳ thật hắn cũng biết cái này hơn phân nửa là phí công. Linh dược học là một môn học cực kỳ chính xác, một chút sai số nào cũng mang lại kết quả hoàn toàn khác. Mình chỉ biết trình tự những tài liệu này, không biết phân lượng của bọn nó và quá trình xử lý thì không có có bao nhiêu tác dụng cả. Lại càng không cần phải nói Cam Đạo Phu lúc trước hoàn toàn xem không hiểu quá trình mà Kiệt Sâm phối chế. Trong lòng hắn đã nhận định Kiệt Sâm hẳn là một vị linh dược đại sư tạo nghệ xa trên mình rồi. Linh dược đại sư trẻ tuổi như vậy, Cam Đạo Phu không khỏi có chút lui, chỉ sợ coi như là tứ đại đế quốc trên địa lục cũng không có nhân vật kinh thái tuyệt diễm như vậy à. Kiệt Tư Nau đến tột cùng có thân phận gì chứ? Trong nội tâm Cam Đạo Phu tràn đầy khả nghi. Càng làm cho Cam Đạo Phu không có thể hiểu được chính là linh lực chấn động trên người Kiệt Sâm rõ ràng là tam giai linh sư. Hơn nữa hiện giờ phục dụng cực hạn dược tề muốn đột phá đến tứ giai thiên linh sư càng nói rõ cấp bậc linh sư của hắn. Như vậy thì sao Kiệt Sâm có thể chế biến ra tứ giai cực hạn dược tề và thú biến dược tề hôm qua chứ? Tất đã hoàn toàn phá vỡ lý giải trước kia của Cam Đạo Phu. Hô! Đúng lúc này, Nạp Đức Tư khoanh chân ở đằng kia đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo tinh quang lóe lên từ đáy mắt hắn, nét vui mừng liền xuất hiện trên khuôn mặt. Phụ thân ta tấn cấp. Nạp Đức Tư vui mừng lên tiếng, liền trông thấy ánh mắt phẫn nộ của phụ thân và Địch Á Tư đại trưởng lão. Không đợi hắn nói y gì nữa, một đạo ánh mắt bắn đến từ sau lưng, hàn ý lạnh như băng lập tức nổi lên.